Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 647, Bát Cực Môn. Tả Vũ Tinh giật mình nói, thế nhưng cùng một tòa nhà trong, tại sao có thể có hai bang cương thi đây? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Đình, chúng ta bây giờ trải qua sự tình, vốn là bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương đứng ở xi măng trên đài, nhìn vẫn không có bình tĩnh lại nước ao nói, ta cũng không nghĩ tới. Cái này cái địa phương lại là một chỗ thi ổ, thi ma lai lịch ta không biết, nhưng cái này lột ra huyết thi, nhất định là đến từ cổ mộ. Hắn trở lại Tạ Vũ Tinh bên người, từ dưới đất nhặt lên trước khi chặt đứt cái tay kia. Chỉ vào mặt trên mọc ra hai cây thật dài ngón tay nói. Trước ngươi không phải hỏi ta, làm sao nhìn không tay này là có thể đoán được đối phương là lột da huyết thi. Đáp án ngay lúc ngón tay thượng, lột da huyết thi mỗi tu luyện 300 năm, sẽ mọc ra một ngón tay. Nó cái này đã dài ra hai cây, rõ ràng có 600 năm tu vi, ngoại trừ lột da huyết thi, đừng loại cương thi chưa từng hữu giá chủng đặc thù. Sở dĩ ta liếc mắt liền nhìn ra, hơn nữa cái này lột da huyết thi, tuy là hung hãn viễn siêu một dạng cương thi, thế nhưng không có gì chỉ số IQ không đúng vậy sẽ không bỏ ra chúng ta. Đi theo thi ma sống mái với nhau, hơn nữa cương thi không thể ẩn hình, sở dĩ pháp sư coi như muốn luyện hóa một con cung bản thân thúc đẩy tà vụ, cũng cực nhỏ tuyển chọn lột da huyết thi. Không bằng trực tiếp nuôi cái quỷ dễ dàng hơn khu xử. Cái này lột da huyết thi, chỉ ở trong cổ mộ mới sẽ thấy. Đi qua vương công quý tộc, hạ táng sau đó, đề phòng rừng đào mộ, sẽ tìm pháp sư luyện chế ra thủ linh đồng một dạng. Lột da huyết thi loại này ngoạn ý, dùng để thủ mộ, chúng nó đối với sông khí tức của người rất mẫn cảm. Một ngày ngửi được nhân khí, lập tức sẽ tiến lên cắn xé, không chết không ngớt, hơn nữa người này có 600 năm tu vi, nhất định là đến từ cổ mộ. Tả Vũ Tinh nghe xong Diệp Thiếu Dương cặn kẽ giảng thuật, chân mày càng nhíu càng chặt, trong cổ mộ cương thi, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này đây? Ai biết, Diệp Thiếu Dương đi tới thi ma hài cốt bên người, tỉ mỉ nhận rõ một phen nó quần áo trên người. Nói, người kia sinh tiền chắc là Minh Triều người. Tả Vũ Tinh nói, làm sao ngươi biết, xem quan phục chứ. Diệp Thiếu Dương đạo, pháp sư phán đoán cương thi niên linh. Đầu tiên là xem quan phục. Các triều các đại quan phục một dạng đều biết. Đây là kiến thức cơ bản. Nổi, đem thi ma lật đến mặt tiền. Chứng kiến cắm ở nó trên mặt thanh kia hắc sắc mộc kiếm. Rút. Là một bà cùng kiếm gỗ đào đại bằng nhau mộc kiếm. Cả vật thể hắc sắc, hắc đàn mộc kiếm, thứ tốt, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Tìm một cái khăn giấy, đem mộc kiếm lau sạch, thấy một mặt có khắc, bát cực độ pháp, chữ. Trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế, nếu như thanh kiếm này là Lý Hiếu Mạnh, vậy rõ ràng hắn là bát cực môn người. Bát cực môn. Cũng là đạo sĩ sao? Có phải thế không? Chính thống bát cực môn, đương nhiên là đạo gia sơn môn một trong, chỉ là hậu lai trải qua chiến loạn các loại nguyên nhân. Bát cực môn phân giải tiêu thất, thế nhưng bát cực môn chung rất nhiều võ học cùng pháp thuật truyền tới dân gian. Rất nhiều dân gian tán tu môn phái đều lấy bát cực môn chi nhánh tự xưng. Sở dĩ pháp thuật giới có đôi lời. Gọi, thiền tông nhiều như cầu, bát cực khắp nơi trên đất đi. Bát cực môn làm phép có một rõ rệt đặc biệt, chính là diệt thi không cần cây táo mộc kiếm, mà là dùng đàn mộc kiếm, nhất là loại này hắc đàn mộc kiếm. Linh lực ngược lại cũng giống vậy, chỉ là thuộc tính bất đồng, làm phép phương thức không thái nhất dạng. Tả Vũ Tinh nghe được rơi vào trong sương mù, nói... Người trước đừng cho ta phổ cập khoa học, chớ quên ngươi tới đây mục đích, mau tìm tìm máy vi tính xách tay đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đứng dậy, vốn định đi chỗ đó đống lông xám cương thi trung gian tìm một cái có hay không xuyên phục màu đỏ. Ánh mắt đảo qua lột da huyết thi di hài, đột nhiên nghĩ đến, thi huyết cả người không phải là cả người đỏ bừng sao? Lý Hiếu Cường chỉ là màu đỏ cương thi, cũng không còn là chỗ hồng, không đúng đúng là thân thể đây. Lập tức xoay người lại đến lột da huyết thi dưới chân, dùng trong tay đàn mộc kiếm quát đi trên người nó thi huyết. Bản muốn nhìn một chút trên người nó có phải hay không có cái gì ký hiệu các loại. Kết quả ánh mắt đảo qua, theo hắn từ thủ khu đi ra đống kia trong sân chứng kiến một cái vật đen thùi lùi. Trong lòng hơi động, tiến lên dùng đàn mộc kiếm gỡ ra đống kia ruột cùng một ít mảnh vụn xương cốt. Một cái dùng không thấm nước túi nhựa bao gồm đông tây. Hiển lộ ra, nhìn kỹ, mặt trên còn có khắc một ít đạo văn, là dùng để phòng ngừa túi nhựa bị thi thủy ăn mòn. Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức kích động, cũng không đoái hoài tới bẩn, lấy tay đem túi nhựa mở ra, từ bên trong quan tâm lấy ra một cái hồng trù bao bố khỏa. Lần thứ hai mở ra, mới nhìn đến một cái lục sắc plastic bìa mặt máy vi tính xách tay. Vẫn là cái loại này kiểu cũ nhất, 80 phía sau đều đã dùng qua, công tác bút ký. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh hưng phấn liếc nhau, thuận tay lật một cái, thấy máy vi tính xách tay trên viết tràn đầy chữ viết. Còn có một chút đồ hình, chỉ đơn giản nhìn một chút, cùng ngũ hành bát quái có quan hệ, nhất thời biết không sai, lập tức cũng không có nhìn hơn. Trực tiếp bỏ vào trong túi, lại một lần nữa đứng ở ao nước trên đài. Diệp Thiếu Dương chiều trong nước nhìn lại, các loại mặt nước triệt để bình tĩnh trở lại. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một bao gạo nếp, hướng trong nước ném sái một ít. Cúi người quan sát một hồi mặt nước, thở phào, đi xuống ao nước, nói, bên trong không có cương thi. Tạ Vũ Tinh buồn bực nói. Làm sao nhìn ra được? Cương thi ghét nhất gạo nếp, mới vừa gạo nếp giải vào đi. Mặc dù đối với cương thi không có tổn thương gì, nhưng nếu như phần dưới có cương thi nói, ngửi được gạo nếp mùi vị, chí ít cũng có thể nhúc nhích thân thể. Ta xem nửa ngày, mặt nước một không nhúc nhích, khi lại chính là không có cương thi. Đi thôi, hết xoay người phòng nghỉ môn đi tới. Tạ Vũ Tinh mắt nhìn đầy đất bừa bãi cương thi, đuổi theo hỏi, những thứ này cương thi làm sao bây giờ? Ta đợi gọi điện thoại, khiến Quách sư huynh tới xử lý, nơi đây thi khí quá nặng, nếu như không làm chàng pháp sư, sợ rằng còn có thể hình thành thi ổ, là một tai họa ngầm. Trải qua cửa phòng thời điểm, Diệp Thiếu Dương từ bị thi ma đụng nát cửa gỗ mảnh nhỏ chung tìm được đóng cửa. Kiểm tra một chút, là một thông thường khóa chìm. Nghĩ một hồi nói, hiện tại ta minh bạch, cái này thi ma rất có thể là bị nơi này thi khí hấp dẫn đến. Muốn vào tu luyện, thế nhưng nhận thấy được lột da huyết thi ở bên trong. Vẫn không dám vào đi, đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác. Lý Hiếu Cường trước lúc tới, tao ngộ thi ma, dùng đàn mộc kiếm thương nó. Xua đuổi rời đi, sau đó mở cửa khóa, đại khái là dùng bế khí thuật hoặc cái gì pháp khí, biến mất tự thân dương khí, sau đó thừa dịp lột da huyết thi nằm ở hôn mê chung, đem máy vi tính xách tay nhét vào nó trong bụng. Tạ Vũ Tinh nghe thế, nhịn không được chen một câu, vì sao ngươi cho rằng là lặng lẽ nhét vào? Lý Hiếu Cường có thể đẩy lùi thi ma. Rõ ràng tu vi không yếu, nhưng cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Đổi thành lời của ta, nếu như là đơn độc gặp phải thi ma, tuyệt đối không có khả năng trọng thương nó sau đó, trả lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Trang điểm, Tạ Vũ Tinh trong lỗ mũi rên một tiếng, nói, đúng, người cái này suy luận trong có một ngạnh thương. Chúng ta tới thời điểm cửa phòng là khóa. Nếu như Lý Hiếu Cường trước khi đã tới,